Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 388 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 388. Bốn phương thế lực vẫn là một thái độ không thừa nhận, không đáp ứng, không hề chạm tới đề tài câu chuyện. Nhưng mà từ trong giọng nói của bọn họ đã có thể nhìn ra được, rốt cục vẫn có chút chột dạ, làm bộ như là vô tình, kỳ thực là rất khẩn trương, hỏi tính toán của Phương Hành. Cho dù chuyện này ngươi thực sự muốn đấu tới cùng, nhưng mà cũng chẳng làm gì được bốn nhà chúng ta. Cho dù thực sự ở trước mặt ba vị tiên tôn chứng thực được việc ám sát thì sao? Ba vị tiên tôn trong lòng cũng rõ, không thể không biết đứng sau lưng chuyện này chính là Đế Thích, cũng không thể thực sự xuống tay với chúng ta. Nói trắng ra là ba người bọn họ cũng không có bản sự lớn như vậy, thậm chí Xích Đế cũng không có. Bởi vì nếu hắn thực sự quyết đoán xuống tay với bốn phương chư hầu, vậy đã xem như là thu hết toàn bộ hỗn độn tiên viên vào trong tay Đế Mạch rồi. Hắn sẽ không mạo muội xuống tay với các thế lực dưới trướng mình, để tránh căn cơ bất ổn bị các tiên đế khác nắm lấy thời cơ. Như vậy cho dù việc ám sát trở thành thực sự, chắc cũng chẳng dao động được căn cơ của các thế lực. Nhưng món nợ này lại không phải tính như vậy. Sự cân bằng của lực lượng bản thân chính là vô cùng yếu ớt, chẳng ai muốn phá vỡ cả. Thế lực các vương lại càng không muốn, cũng sẽ không cho phép mình trở thành một phương chủ động phá vỡ cân bằng. Cho nên việc ám sát này nhất định phải dùng hết tất cả lực lượng áp chế. Lại nói lúc trước khi kết quả của việc ở loạn lưu hải được truyền tới, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là như vậy. Cho nên lần đầu tiên tất loạn lưu hải để thăm dò khẩu phong, bọn họ kỳ thực là định hóa giải oán khí trong lòng của Đế Liêu, cũng cho bồi thường nhất định. Sau khi đón thiếu chủ nhà mình về, hóa chuyện này thành vô hình. Chỉ là bọn họ liên tục một tháng không nhìn thấy Đế Liêu, lại không thôi diễn được tung tích của thiếu chủ nhà mình, liền cho rằng Đế Liêu xuống tay nhàn tàn nhẫn, trực tiếp giết chết thiếu chủ của bọn họ rồi. Cho nên mới thẹn quá hóa giận, khí thế bức nhân mà tới. Đạo lý chính là như vậy. Nếu Phương Hành giữ lại mạng các thiếu chủ của bọn họ, vậy thì có thể bàn bạc. Nếu thiếu chủ bọn họ chết rồi, vậy chứng tỏ Đế Liêu xuống tay tàn nhẫn, quyết ý từ chiến cũng cùng với thế lực của các vực. Cục diện hiện giờ lại quay về cục diện mà bọn họ gặp phải lúc ban đầu, chỉ là chậm hơn một tháng. Mà trong thời gian một tháng này lại xảy ra rất nhiều chuyện. Bọn họ tuy trong lòng đã sớm có giới hạn, nhưng mà lúc này lại vô cùng bị động. Bởi vì bọn họ không rõ Phương Hành trong lòng rút cục đang nghĩ cái gì. Người của các người có thể đón về, đối với chuyện này cũng có thể coi như chưa có phát sinh gì. Trong sự trầm mặc rối rắm, Phương Hành mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng, khiến cho thế lực các phương kinh hãi. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành của bọn họ, thậm chí tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mà mấy phương thế lực kia ngoài mặt thì trầm ổn, nhưng mà kỳ thực lại đang thấp thỏm. Phương Hành trong lòng càng cảm thấy đắc ý, bật cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta là nói thật đó. Lúc trước ở loạn lưu hải, mấy tên vương bát đàn này đúng là thiếu chút nữa đã lấy được mạng của ta. Chỉ thiếu có một chút nữa thôi là ta phải chết trong tay của bọn họ. Lúc ấy trong lòng khó nén lửa giận, quả thực là muốn giết bọn họ. Có điều về sau nghĩ lại, dù sao bọn họ cũng là phụ lệnh của Đế Thích. Ngay cả người ở bên cạnh ta cũng khuyên ta, bị chó cắn thì nên đi đối phó với chủ nhân của nó, chứ không phải là chút giận vào nó. Cho nên khuyên ta giữ lại tính mạng cho bọn họ, để tránh kết hạ thâm thù với các người. Lời này, thủ lĩnh thế lực các vương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không thể không nói những lời so sánh họ với chó của Đế Thích thực sự là khó nghe. Nhưng bọn họ cũng không phản bác, bởi vì trong lời nói của Đế Liêu không ngờ đã để lộ sẽ bỏ qua chuyện này không nhắc tới, cũng có ý nối lại quan hệ với họ. Điều này đã khiến bọn họ có chút động lòng. Nhưng cũng vào lúc bọn họ thoáng an tâm, Phương Hành lại cười cười nói tiếp, đương nhiên đây là ý tứ của bọn họ chứ không phải ý của ta. Ta bị chó cắn, chủ nhân của chó phải đánh, mà chó thì cũng đánh, ai bảo nó nghe lời chủ nhân đến cắn ta. Nếu đã cắn ta, vậy thì phải trả một cái giá cực lớn. Cho nên ta mới dùng thời gian một tháng này để thẩm vấn bọn họ. Hiện tại thì bọn họ chịu tội cũng đủ rồi, ta cũng biết chừng mực, có thể giao họ về Đại Xích Thiên. Người điện hạ rốt cuộc có ý gì? Thế lực các vương quả thực bị những lời nói của Phương Hành khiến cho như đi qua sương mù, không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. lúc thì nói bỏ qua, lúc thì nói biết chừng mực, muốn giao người về Đại Xích Thiên. Người rốt cuộc muốn làm gì? 10 ngày. Phương Hành chậm rãi giơ một bàn tay lên, cua cua trước mặt tứ đại thế lực. Sau 10 ngày ta sẽ đưa người. Thủ lĩnh các thế lực lớn trong lòng đều đang nhắm mắng thầm. Đó rõ ràng là 5 ngày mà. Ta cũng biết, cho dù bọn họ quả thực ám sát ta, tội danh cực lớn, nhưng cũng không đến mức dao động căn cơ của thế lực các phương. Nhưng nhất định sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho các người. Nhất là hiện giờ tiên đế đang phong quan, 3 vị tiên tôn nắm giữ đại quyền. Về tình, về lý, cho dù là trên mặt mũi, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế lực các phương cho dù có thể qua được việc này, nhưng mà cũng nhất định phải trả giá cực lớn. Nhất là đám người ở chiến trường ngoại vực các người, có thể sống được mấy người? Đế tử, chuyện này... Lão thân cảm thấy có thể châm trước một chút. Bà lão áo lam của ám ảnh thiên ở trong lòng thì vẫn hận, nhưng mà mặt ngoài cũng có thể là ngoài cười nhưng mà trong không cười, chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên là có thể châm trước. Phương Hành quay đầu nhìn bà ta, cười lạnh nói: ta vừa rồi đã nói rồi, sau 10 ngày ta sẽ bẩm lên Từ Huyền Tiên Soái, mượn lực lượng của hắn đưa 4 gã thích khách này cùng với khẩu cung ta nắm giữ được truyền về Đại Xích Thiên, giao cho 3 vị tiên tôn thẩm vấn. Ầm một tiếng, nghe thấy lời nói của hắn, vẻ mặt các thế lực các vương đều trở nên kinh ngạc. Dõi mắt nhìn tới, nếu thực sự giao 4 người này ra, vậy 3 vị tiên tôn cũng không dễ xử lý. Bà lão gia hỏa đó nhất định sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho tứ đại thế lực. Cho dù không dao động được căn cơ của tứ đại thế lực, vậy thì cũng sẽ từ trên người của bọn họ cắt xuống một miếng thịt, mà một số hộ đạo giả của mình rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh trong đó. Cũng nghĩ tới khả năng này, bọn họ liền không nhịn được mà biến sắc. Cục diện dường như biến thành chờ chết vậy. Cho dù là đế thích, sợ rằng trong chuyện này cũng không giúp gì được bọn họ. Bởi vì bọn họ đều biết Từ Huyền Tiên Soái chính là dị loại của các Đại Xích Thiên. Trong đế tử chi tranh, trước giờ vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Bản thân Đế Lưu đương nhiên không có bản sự lớn như vậy đuổi các thiếu chủ về Đại Xích Thiên. Nhưng mà nếu hắn bẩm lên Từ Huyền Tiên Soái, lão nhân kia nhất định sẽ theo quy củ mà làm việc, đáp ứng yêu cầu này của hắn, mà truyền tống 4 gã thiếu chủ về Đại Xích Thiên với thần thông của hắn không phải là việc khó. Điện hạ làm như vậy dường như cũng không có lợi gì cho chính ngươi cả. Không biết qua bao lâu, nam tử mũi ưng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nói rất đúng, ta cũng cảm thấy là không có lợi gì đối với ta, cho nên mới kéo dài tới tận giờ. Phương Hành nghe thấy lời nói của hắn, hai tay vỗ cười nói: làm như vậy tất nhiên có thể khiến các ngươi chịu khổ, nhưng mà ta cũng không chiếm được tiện nghi. Mà không chiếm được tiện nghi đối với ta mà nói vốn chính là chịu thiệt. Loại chuyện này ta không thích, cho nên ta đặc biệt cho các ngươi 10 ngày thời gian. Trong 10 ngày này, nếu các ngươi không đành lòng nhìn đám gia hỏa này tiếp tục đành chịu khổ, vậy thì đưa ra thành ý đi, nhận người về. Bởi vì hành động ám sát của họ khiến trong lòng ta rất là tức giận. Chỉ có điều ta là người rộng lượng, nếu các ngươi đưa ra đủ thành ý, ta kỳ thực có thể không tức giận, thậm chí có thể quên đi chuyện này. Mọi người nghe thấy những lời này đều không nhịn được mà ngây người. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng về mặt Phương Hành. Phương Hành sừng sốt cố gắng giải thích: thành ý mà ta nói chính là lợi ích. Đệ tử không cần nhiều lời, chúng ta hiểu rồi. 3 vị lão tiên áo bào trắng của ám xương thiên cắt ngang lời nói của hắn, hoài nghi hỏi: chúng ta muốn hỏi là chỉ vậy thôi sao? Phương Hành cũng hơi ngây ra, gật đầu nói: vậy thôi. Các thủ lĩnh của thế lực các phương ánh mắt lập tức trở nên vô cùng cổ quái, trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không biết là vui hay là mừng hay là tức giận. Vị đệ tử này tỏ ý có thể hòa giải với thế lực các vương, điều này chứng minh hắn quả thực đã khác với tính tình thối 1000 năm trước, biết xử thế hơn. Nhưng hiện tại lại trắng trợn đòi lợi ích, lập tức lại khiến cho người ta cảm thấy lòng dạ quán không đủ thâm sâu. Người thông minh quả thực sẽ không trực tiếp nói ra chuyện này, mà là mượn cơ hội này để thân thiết hảo hữu với 4 phương thế lực, bán cho bọn họ một cái nhân tình. Mà 4 phương thế lực cũng sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích. Nhưng mà giờ ngươi trực tiếp nói ra lại thành khéo quá hóa vụng. Có phải là cho ngươi lợi ích rồi thì mọi người không ai nợ ai không? Sự hoài nghi trong lòng còn chưa vơi đi, vị đệ tử kia đã có chút bực mình nói thẳng: làm sao? Các người vẫn không chịu đáp ứng sao? Cái ta muốn thực cũng không nhiều. Hiện tại dưới tay ta đã có người ra sức, bọn họ cũng phải tu hành, không có chút lợi ích thì thành có lỗi với họ. Mà đại bộ phận lợi ích có thể để bọn họ nhìn thấy đều nằm trong tay các người. Cho nên ta cho các ngươi 10 ngày thời gian. Tam sinh trà của ám ảnh thiên mộng ra 1.000 cân, tứ cửu truyền sinh liên của cửu lĩnh phượng hoàng thiên 1.000 đóa, còn có thượng thanh thiên thái nhạc thiên tông, cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan của các ngươi nghe nói không tồi, trước tiên đưa mấy vạn viên đi. Về phần ám xương thiên các ngươi có gì lấy ra không? Vừa nghe thấy vậy, đầu lĩnh các vương sắc mặt có chút hòa hoãn, lập tức trở nên khó coi, thậm chí còn mang theo vẻ giận dữ, dường như là bọn họ từ trong lời này còn cảm thấy được sự vũ nhục như đang trêu tức nào đó. Điện hạ, công phu sư tử ngoạm này của ngươi dường như là không phải giống như có ý nghĩa hòa giải. Bà lão của ám ảnh thiên mộng ra âm trầm lên tiếng, cô nén lửa giận trong lòng. Giải hòa. Phương Hành nghe thấy những lời này cũng ngây ra, sau đó vỗ bàn quát. Ai muốn giảng hòa với các ngươi, bản đế tử là đang bắt chẹt đấy. Đây đúng là đang bắt chẹt. Người của bốn phương thế lực tất nhiên cũng không ngờ người này đường đường là đế tử, không ngờ lại nói ra hai chữ bắt chẹt một cách hợp tình hợp lý như vậy. Vốn ở trong lòng của bọn họ còn tưởng rằng vị đế tử này sẽ để bọn họ chuộc lại thiếu chủ để tỏ thiện ý với bọn họ, mượn cơ hội hòa giải với bọn họ. Trọng điểm là ở giải hòa chứ không phải là lợi ích. Nhưng mà sau khi nghe thấy Phương Hành đề xuất điều kiện, bọn họ lại tin rằng vị đế tử này đúng là đang bắt chẹt. Hắn không phải là muốn thông qua loại phương pháp này để giải hòa, bởi vì hắn rõ ràng coi trọng lợi ích hơn. Hơn nữa, những điều kiện được đề xuất cho dù bốn phương thế lực đều có nội tình phi phàm, đại tài khí thô, nhưng vẫn thật hoảng sợ. Vị đế tử này coi như có tiên dược có thể độ thái ất thượng tiên là rau cải trắng thì sao? Bọn họ quả thực có những loại tài nguyên quý lạ này, cũng đúng là đang nắm giữ những tài nguyên này mới khiến cho bọn họ có căn cơ vạn thế không đổ ở tam thập tam thiên, có sức ảnh hưởng đáng sợ trong các thái ất thượng tiên. Nhưng mà thế cũng không đại biểu tài nguyên của bọn họ là nhiều tới dùng mãi không hết. Vị đế tử này há miệng một cái liền đòi 1.000 cân tam sinh trà của ám ảnh thiên mộng gia. Phải biết là trong hỗn độn tiên viên mà ám ảnh thiên mộng gia đang nắm giữ tổng cộng cũng chỉ có mấy gốc tam sinh trà thụ. Mỗi một gốc 10 năm mới sinh ra một cách chồi non, mỗi 1.000 năm mới thu gặt một lần, tổng cộng chỉ thu thập được không đến nửa cân mà thôi. Bình thường cho dù là cung ứng cho người nhà mộng gia để uống thì cũng một lần lấy một ít, 1.000 cân tam sinh trà. Phải vậy là mấy ngàn năm mới gom đủ chứ. Tứ cửu truyền sinh liên của cửu lĩnh vượng hoàng thiên lại là mỗi 7 năm mới nở một cánh hoa, mỗi một 49 năm mới có thể có một đóa hoa nở. Mà mỗi đóa hoa nở này 49 năm thời gian mới héo, cuối cùng lại sinh ra 7 hạt sen. Một ao truyền sinh liên tỉ mỉ chăm bón ngàn năm, hạt sen bọn họ có thể có được cũng chỉ chừng 100 hạt mà thôi. Vị đế tử này há miệng một cái đòi 1.000 đóa hoa sen, lại còn nhầm lẫn bộ phận quan trọng nhất của tứ cửu truyền sinh liên. Khẩu khí này lại thực là lớn tới đáng sợ. Mà cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan của Thái Nhạc Thiên Tông khác với ám ảnh thiên và cửu lĩnh phượng hoàng thiên, bọn họ không có tài nguyên thiên sinh địa trường để dùng, lại có một đan phương thượng cổ có thể luyện chế 9 loại kỳ chân tiên dược chân dị nhất thế gian, lại do Đại La Kim Tiên tự mình xuất thủ thôi động lô hỏa, một lần phong quan 99 năm, sau đó luyện ra một lò cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan. Nói không dễ nghe thì đây không phải là đan dược, rõ ràng chính là ngưng tụ tâm huyết của một vị Đại La Kim Tiên. Người há miệng đòi hắn mấy vạn viên, thực là không sợ người ta liều mạng với ngươi sao? Xem ra hắn không biết nội tình ám xương thiên chúng ta, cho nên không dở công phu sư tử ngoạm. Cũng là ba vị lão tiên áo bào trắng của ám xương thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, không tiếp lời. Ám xương thiên của bọn họ có một vương thái cổ tiên ngọc bằng ý vô cùng, bên trên kết đầy vạn cổ hàn sương. Cứ cách mỗi 1.000 năm, người đứng đầu ám xương thiên của bọn họ sẽ cạo đi một chút, dùng bí luyện pháp chế hóa thành tiên dược, như vậy mới có thể thông qua sự thần kỳ của thái cổ tiên ngọc này để thôi động hàn ý pháp tắc mà mình lĩnh ngộ. Nếu vị đế tử này biết há miệng là đòi một khối từ hàn ngọc cạo xuống, như vậy ba lão nhân này kiểu gì cũng sẽ liều mạng với hắn. Đừng nói với ta là không có những cái này, nói chung ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, trong 10 ngày này mà ta không thấy đồ lập tức sẽ giết con tin. À không đúng, thuận miệng thôi, ta sẽ đưa họ tới Đại Xích Thiên. Mấy đại gia tộc các người kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ ba vị tiên tôn đã sớm bất mãn với các người lắm rồi. Ta nghĩ trong tay nắm được thóp của các người, bà lão gia hòa đó nhất định sẽ bắt chẹt các ngươi một hồi. Chẳng thà thông minh một chút, cứ cho ta tốt đi. Đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ của người bốn phương thế lực, Phương Hành chậm rãi mà nói, tuyệt không gấp gáp. Cho dù ba vị tiên tôn cũng không có giờ trò công phu sư tử ngoạm như vậy đâu. Đầu lĩnh của mấy phương thế lực căm hận nói, Đế Lưu Điện Hạ, người là đang cố ý làm khó chúng ta có phải không? Nếu là làm khó các người, việc gì phải ngồi bình tĩnh bàn bạc với các ngươi? Phương Hành liếc bọn họ một cái, lạnh giọng nói, nhưng điều kiện ngươi đề ra căn bản là không thể thỏa mãn. Nói thật, chúng ta không ngại đổi thiếu chủ về, nhưng mà điều kiện ngươi đề xuất thực sự là quá khoa trương. Cho dù gia tộc bọn ta có nội tình 10 vạn năm, sợ là cũng không nhiều như ngươi nói, mà làm sao cho ngươi được? Bà lão A Lam của Ám Ảnh Thiên gõ gậy đầu rồng căm giận nói, vậy các ngươi muốn đưa bao nhiêu? Phương Hành nhíu mày bất đắc dĩ, quyết định cò kè mặc cả với bọn họ một phen. Chúng ta... Nhân mã của mấy phương vừa nghe hắn hỏi như vậy cũng đều trầm mặc, trong lòng thầm tính toán. Qua một lúc, bà lão Áo Lam trầm ngâm nói, mộng gia ta giờ còn lại không nhiều tam sinh trà, hơn nữa 700 năm trước đã hiến cho Xích Đế đại bộ phận rồi, giúp hắn trinh phạt tam thập tam thiên, hiện giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Ngay cả lão thần cũng mấy năm rồi chưa được thưởng thức tư vị của tam sinh trà. Có điều Đế Từ Điện Hạ đã có yêu cầu này, lão thần tất nhiên cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn người. Ta có thể làm chủ cho người 30 lạng tam sinh trà, chuộc tiểu anh nhi nhà ta về. Có điều lời xấu nói trước, nếu Đế Tử ngươi muốn tam sinh trà, vậy Ám Ảnh Thiên Mộng gia ta sẽ không nợ gì ngươi nữa. Những người khác nghe vậy đều dùng mình, biết ẩn ý của bà lão Áo Lam này. Nếu Đế Lưu muốn hòa giải, tất nhiên sẽ nhận được thiện ý của Mộng gia, tặng vài lạng tam sinh trà cũng chỉ là một chút ý tứ. Nhưng nếu Đế Lưu đang bắt chẹt, vậy đó chính là một vụ mua bán. Sau khi cầm trà thì không có quan hệ gì với Mộng gia. Không sai, 1000 đoá tứ cửu chuyển sinh liên thì cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên chúng ta không thể có, e là khiến Đế Tử thất vọng. Có điều 10 hạt chuyển sinh liên tử có thì vẫn thỏa mãn Đế Tử, nhưng mà cũng hy vọng sau khi lấy hạt sen rồi thì Đế Tử điện hạ hay là Ám Dương Thiên ta nguyện bỏ ra 3 lạng thái cổ ngọc xương cho Đế Tử, mong Đế Tử đồng ý để chúng ta đón băng nhiên về chữa thương. Đến cuối cùng, đệ tam chân truyền Tần Hoài Dương của Thái Nhạc Thiên Tông cao mày cũng nhẹ nhàng lên tiếng, cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan vô cùng chân quý, tông ta bỏ ra 100 năm tâm huyết mới ra được một lò. Ta thân là chân truyền của Thái Nhạc Thiên Tông, không dám lấy tâm huyết của tông chủ ra chứa lùng tùng với người. Có điều trong tay ta còn có một viên cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan, nguyện ý hiến ra, xin Đế Lưu điện hạ thả đệ tử của tông ta ra. Bọn họ cũng đều nói ra điều kiện của mình. Đương nhiên điều kiện này so với công phu sư tử ngoạm vừa rồi của Phương Hành thì kém quá xa. Từ trong lời nói của bọn họ cũng có thể thấy nội tình chân chính của bọn họ. Phương Hành trầm ngâm một lúc, thầm phỏng đoán, sau đó khẽ cười nói, được. Và nghe thấy vậy, đầu lĩnh của mấy thế lực đều trở nên hưng phấn, dường như đều không ngờ hắn lại đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh, Phương Hành lại bồi thêm một câu, theo số lượng các người nói, nhân lên 10 đi, coi như là làm điều kiện với người quen. Nhân lên 10? Những người này nghe thế vậy lập tức biến sắc, ai nấy đều phẫn hận. Số lượng bọn họ nói ra chính là từ trong dự đoán của mình. Đối với gia tộc hay là tông môn, khả năng chấp nhận là 50-50. Đây cũng là để lại dư địa để mặc cả. Chỉ là bọn họ bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng Đế Lưu này không ngờ dứt khoát nói như vậy, trực tiếp nhân lên 10 số lượng mà mình nói ra. Trên trình độ nào đó, số lượng này không phải là không lấy ra được, nhưng mà lại vượt quá xa cực hạn mà thế lực sau lưng của bọn họ có thể chấp nhận. Không sai, nhân lên 10. Phương Hành lúc này lại trực tiếp nghiêm mặt, cười lạnh nói, thực sự cho rằng bản đế tử có thời gian để ngồi đây tán phét với các người sao? Đường lui của ta đã cho các ngươi rồi, có lấy ra đủ thành ý hay không thì tự trông vào các ngươi. Bản đế tử chỉ chờ thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu không đưa được những thứ ta muốn tới trước mặt, vậy thì chờ tới Đại Xích Thiên mà đón thiếu chủ nhà các ngươi về đi. Dứt lời liền trực tiếp lời biếng đứng lên. Đế Lưu điện hạ, người không thể. Những người đó tất nhiên vẫn muốn nói tiếp, cũng không thể đáp ứng ngay điều kiện của Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại lộ ra không có tâm tư muốn nhiều lời với bọn họ, trực tiếp vung tay quát: ai đi theo thì đánh ra ngoài, tuân mệnh. Theo một tiếng ra lệnh quán, xung quanh thạch điện một thanh âm ầm ầm vang lên, gần trăm tên tiên binh lao ra, ai nấy tay cầm pháp bảo tiên mâu, đánh tới nhân mã của mấy thế lực lớn đang xông tới. Trong mấy thế lực này tất nhiên có đủ cao thủ, nhưng mà dưới loại tình cảnh này nào dám phân cao thấp với các tiên binh, chỉ có thể nén lửa giận trong lòng, sầm mặt bị họ đuổi ra ngoài. Người đi chậm nhất đúng là bị đánh trúng mấy cái, tuy không đến mức đánh chết người, nhưng mà cũng khiến ai nấy mặt xám trò, bị đuổi ra khỏi loạn lưu hải. Bên ngoài loạn lưu hải vốn đã tụ tập rất nhiều tiên vây xem, có người là xem náo nhiệt, có người thì là thế lực các vương khác phái tới tìm hiểu tin tức. Ai nấy đều nghẹn cổ chờ trông, muốn biết kết quả tranh chấp của tứ đại thế lực và đế lưu. Khi đang nóng lòng thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong loạn lưu hải vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, lập tức vẻ mặt nghiêm lại, nghẹn cổ. Đánh nhau sao? Mấy người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện lập tức hưng phấn. Mà vào lúc này, Thanh La tiên tử trốn trên một viên tinh thần cách đó không xa, ở trong đáy mắt lộ ra tia vui mừng. Nhưng rất nhanh, mắt bọn họ trợn tròn. Bên trong quả thực là rất ầm ĩ, một đám người của thế gia sắc mặt phẫn nộ, giống như là bỏ chạy, lao ra khỏi loạn lưu hải, bộ dạng giống như là giận mà không dám nói gì. Mà là ở phía sau bọn họ, có một đám các bộ quân cưỡi lên lưng cóc, ồn ào hô to gọi nhỏ, không ngờ giống như đang đánh đuổi người của thế gia ra ngoài. Mà sau lưng của bọn họ còn có một người mặc một thân tiên trắng, áo choàng dài, mắt như hàn tinh, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người của thế gia. Thanh âm từ xa truyền đến, giống như đang cảnh cáo: bản đế tử không có kiên nhẫn đâu, các người mau mau mà nộp. Cái này người xem đều ngây ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mà Thanh La tiên tử lúc này sắc mặt tái nhợt, ngực giống như là bị người ta bóp một cái. Đây là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Chuyện đế lưu sai người dùng loạn côn đánh người của tứ đại gia tộc ra khỏi loạn lưu hải rất nhanh khiến các vực chấn kinh, ai nấy đều ngạc nhiên. Có điều ngay sau đó truyền ra tin tức khiến cho người ta không tưởng được. Dựa theo cách nói được ngầm lưu truyền thì ra đế lưu không giết chết bốn vị thiên kiêu của Đại Xích Thiên, mà là giữ bọn họ ở trong tay. Khi tứ đại thế lực đánh tới cửa tìm hắn ra người, hắn liền lấy tính mạng của những người đó ra để uy hiếp, bức tứ đại thế lực lấy ngộ đạo tiên dược ra để chuộc. Mà tứ đại thế lực cũng ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên mới luôn bị đế lưu cắn chặt, không ngờ chịu nhục bị đánh ra khỏi loạn lưu hải, cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể nén giận. Vị đế tử này sao tầm mắt lại nông cạn như vậy? Không biết bao nhiêu người sau khi biết được tin tức nửa thật nửa giả này lắc đầu thở dài. Hắn không biết làm như vậy, tất nhiên có thể tạm thời kiếm được chút lợi ích, nhưng vĩnh viễn sẽ đắc tội với tứ đại thế lực, không nhận được sự ủng hộ nào của họ sao? Hiện tại hai vị đế tử cơ hồ đã xé rách ra mặt rồi, sự ủng hộ của tứ đại thế lực này trọng yếu cỡ nào chứ? Người cho dù là cướp được không ít tài nguyên, nhưng mà cũng không thể bằng vào những tài nguyên này và trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra thái ất thượng tiên được. Nhưng đắc tội với tứ đại thế lực cũng không có thể có thái ất thượng tiên đứng ở bên người, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm mà. Nhưng trong những tiếng suy đoán này, vị đế lưu điện hạ kia vẫn mắt điếc tai ngờ, suốt ngày cứ đứng trong loạn lưu hải, đầu cũng không lộ ra đến một lần. Hắn tự hồ là rất chắc chắn, chỉ đợi tứ đại thế lực đưa ngộ đạo tiên dược tới cửa. Mà ngược lại với hắn chính là vị đế thích điện hạ kia. Hắn dùng đám người băng nghiên tiên tử làm con tin, lừa bịp tống tiền bốn phương chư hầu sao? Đế thích sau nghe biết được tin tức này, rõ ràng cũng ngẩn ra, dường như là không đoán được sẽ như vậy. Thành là tiên tử sắc mặt như nước, gật đầu nói: việc này đã được chứng thực, ta đi đón ám ảnh thiên mộng trưởng lão, bà ta đang nghĩ biện pháp cầu gia tộc đưa tới tam sinh trà. Hơn nữa oán khí của bà ta đối với chúng ta cũng rất nặng. Tam sinh trà là mệnh căn của mộng gia bọn họ, hơn nữa tiểu ảnh nhi của mộng gia bị bắt cũng không thoát được liên quan tới ta. Bà ta giận chó đánh mèo lên ta cũng không ngoài ý liệu. Chắc hẳn các phương thế lực khác cũng nghĩ như vậy. Vị đệ đệ này của ta đúng là đã có chút thay đổi, ta thực sự không ngờ rằng lại giữ mạng cho mấy người đó, càng không ngờ hắn lại ẩn nhẫn hơn tháng. Sau khi quan sát kỹ động tĩnh của các phương mới ném mấy người đó ra để nghịch chuyển cục diện, xem ra bị trấn áp ngàn năm đã dạy cho hắn rất nhiều thứ. Đế thích tay trái nắm góc áo tay phải, trong tay lại cầm một cây bút, đang vẽ tranh trên ngọc án, vẽ ra tinh thần đầy trời, chư thần ma đấu pháp rất là sinh động. Vẽ còn chưa xong đã khiến cho người cảm nhận được sự thảm thiết và sát khí trên tranh. Mà trong quá trình nói chuyện với Thanh La tiên tử, hắn vẫn không dừng bút, bất luận nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Đế Lưu, bút trong tay cũng không rung động một cái, dường như là trong lòng hắn không hề dao động chút nào. Hắn hiện giờ ngoài mặt thoạt nhìn thì không thay đổi, nhưng mà mỗi khi đến thời điểm bấu chốt thì lại luôn luôn xử lý một cách xảo trá tài quái, khiến cho người ta không thể nắm bắt. Nhìn thì hoang đường vạn phần, nhưng mà luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này ta vẫn không quá yên tâm, có cần chúng ta... Thanh La tiên tử lại không có công phu bình tĩnh đó của hắn, cau mày mở miệng hỏi. Đế Thích thấy vậy khẽ lắc đầu nói, không cần. Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra, thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Trong tay Đế Thích bút tẩu long xà, rất nhanh liền ở giữa thần ma vẽ ra một người mặc giáp đen, tóc dài ngang vai, ở trong tay cầm một thanh đại đao hình người quỷ dị, bộ dạng rất là hung ác, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, kệ hắn, chỉ cần làm tốt chuyện chúng ta là được. Mấy phương chư hầu đó ăn phải quả đắng như vậy chắc cũng có chút phiền lòng vì sự thờ ơ của ta. Đối với chuyện này chúng ta cũng không cần thiết phải nhúng tay, chỉ phái người tặng cho họ một lọ đế lưu tương là được rồi. Đế lưu tương? Thành là tiên tử nghe thấy lời này cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, giống như cả thân thể cũng run theo. Nàng sinh ra ở Đại Xích Thiên, sao lại không biết sự quý giá của thứ này chứ? Đại Xích Thiên thân bạch, chư hầu các vương đều mỗi người nắm giữ tài nguyên kỳ chân dị bảo nào đó. Đế thị nhất mạch sao lại không như thế? Sở dĩ đế thị nhất mạch vẫn luôn trấn áp chư hầu các vương, cũng giành được chiến thắng trong tiên vương đại chiến, thành tựu một vương tiên đế, dựa vào chính là tài nguyên chân dị mà bọn họ 10 vạn năm qua vẫn giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay. Đế lưu tương, nghe nói vật này chính là tinh hoa của nhật nguyệt, dư bảo của hỗn độn, cũng có thể coi là tài nguyên tu hành cao nhất trên thế gian ngoài tiên mệnh. Đế thị nhất tộc từ thời kỳ thiên đình đã ở trên chúng tiên, cái dựa vào chính là vật này. Mà chư tiên thế gian cũng không ai không vì có được giọt bảo vật này mà liều mạng. Thành là tiên tử thân phận không thấp, nhưng mà từ nhỏ đến lớn lại chưa từng được thấy một lần nào. Chỉ biết phụ thân Thanh Huyền Nguyệt từng có được tiên đế ban cho một lọ, coi như là bảo bối, một giọt cũng tiếc không cho nàng. Lúc trước đế lưu vì sao vẫn luôn áp chế đế thích, được công nhận là con trai mà tiên đế sủng ái nhất, nguyên nhân chính là nơi đây. Lúc đế lưu sinh ra, trời tỏa sáng kỳ dị, hào quang vạn đạo. Một năm đó thu thập đế lưu tương nhiều gấp vài lần các lần trước, bởi vậy Xích Đế rất mừng rỡ, liền dứt khoát đặt tên cho hắn là Đế Lưu, cũng xác định địa vị của hắn. Theo Thanh La tiên tử được biết, cho dù đế thích cũng chưa từng được tiếp xúc với bảo vật này mới đúng. Lúc trước phụ vương cho ta 10 bình giúp ta tu hành, có thể phá được cảnh giới đại la kim tiên. Tựa hồ là phát hiện được sự kinh ngạc trong lòng của Thanh La tiên tử, đế thích vừa vẽ tranh vừa nhẹ giọng giải thích. Vậy ngược lại, Thanh La tiên tử muốn nói lại thôi, tuy đồ vật này không thuộc sở hữu của nàng ta, nhưng mà vẫn không nhịn được mà đau lòng. Tu hành của ta quả thực đã gặp muôn hạm, nhưng vẫn không dùng được nhiều đế lưu tương như vậy. Đế thích không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giải thích. Cho nên phụ vương ban cho ta đế lưu tương, ngoài để ta tu hành, cũng là thủ đoạn mượn sức của chư hầu tứ vương. Người cũng biết đấy, hiện giờ tam thập tam thiên đại đế chưa ổn định, tuy có đế hào nhưng không thể so sánh với thiên đình cổ trước đây. Chư hầu tứ vương ngoài mặt thì nguyện trung thành với phụ vương ta, nhưng mà trong lòng vẫn có tâm tư riêng, chỉ sợ cái họ muốn làm vẫn là tiên vương, muốn thống ngự một vương thiên địa, thành tựu tam thập tam thiên tiên vương. Hắn dường như là không coi Thanh La tiên tử là người ngoài, nói chuyện cũng rất không kiêng kỵ. Dựa theo đạo lý thì phụ vương chắc thu nạp tiên quyền, đoạt tiên dược chư hầu này nắm giữ, chân chính chấn phúc cho bọn họ mới đúng. Nhưng mà hiện giờ thiên địa đại biến, thế cục bất ổn, phụ vương không ra tay lại phải phong quan. Bất đắc dĩ thì chỉ có thể để lại những chuyện này cho ta làm, mà bằng vào bản lĩnh của ta, cho dù là cộng với ba vị tiên tôn cũng vẫn không đủ lực lượng để chấn nhấp các vị chư hầu của Đại Xích Thiên nhất mạch. Nếu không chấn nhấp được, vậy thì có thể dùng lợi để dụ. Nếu ta đoán không sai, phụ vương để lại đế lưu tương cho ta chính là dùng cho việc này. Một khi đã quý giá như vậy, vậy ngươi còn... Thanh La tiên tử ánh mắt lấp lánh không nhịn được lên tiếng. Dù sao sớm muộn gì cũng cho bọn họ, cho trước cũng chẳng sao. Đế Thích tiếp tục vẽ tranh. Bên cạnh hung ma mặc giáp đen lại vẽ ra một nam tử mặc áo choàng thân mặc đỏ đậm. Hai người giằng co, sát khí tỏa ra bốn phía, đồng thời nói: bọn họ bị ép phải bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, không phải chính là lúc rất đau lòng sao? Trong lòng đang oán ta, nhưng mà một lọ đế lưu tương này tặng tới cũng có thể bù đắp tổn thất cho bọn họ chứ. Chúng ta cũng không thiệt, chỗ tài nguyên bọn họ giao ra chẳng phải là lọt vào tay của lão tam sao? Đợi ta chém chết lão tam, mấy thứ này cũng sẽ lọt vào tay ta. Người đối với đế lưu điện hạ, nghe thấy Đế Thích không hề che giấu muốn nói giết chết đế lưu, Thành La tiên tử cũng không nhịn được mà tim đập bịch bịch. Ta không phải là một người thích tiêu phí thời gian trên loại tranh đấu này, cho nên trực tiếp một chút đi. Đế Thích hạ xuống cuối cùng một bút, sau đó đứng thẳng dậy, đổi góc quan sát bức họa đó, đồng thời thản nhiên nói: theo ta được biết, tiên soái đã thuyết phục được thần chủ sẽ ước định thời gian, đồng thời giáp công thiên nguyên phản tu, tiêu diệt hết bọn chúng. Mà ta cũng đã an bài hậu thủ của mình, chắc trong đoạn thời gian gần nhất, đợi đại quân của tiên giới và thần tộc chính thức tấn công thiên nguyên phản tu, cũng chính là lúc những hành động hồ nháo của vị tam đệ kia kết thúc. Hắn ngắm lại bức vẽ trên bàn, lại thêm một chút chi tiết rồi mới hài lòng gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn Thanh La tiên tử, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên: lần này ta sẽ tự mình xuất thủ. Nghe thấy những lời này, Thanh La tiên tử không nhịn được tim đập bịch bịch, cúi đầu nhìn về bức họa đó, nàng ta trong lòng lại càng cả kinh. Chỉ thấy nam tử tóc dài giáp đen trên tranh không phải đế lưu thì là ai? Người đó một thân hung ác điên cuồng, có thể nói là giống hệt đế lưu, nhưng mà vào lúc này đã bị vô số thần ma bao vây. Những thần ma đó thoạt nhìn cũng đang ác chiến sinh tử, nhưng không biết vì sao ác chiến của bọn họ lại hình thành một xiềng xích khóa chặt đế lưu tại chỗ. Gặp một tuyệt cảnh mà ở đối diện đế lưu, vị nam tử mặc áo choàng màu đen ở trong tay đang xách một thanh kiếm, kiếm ý gào thét đầy trời, tuy là ở trong tranh nhưng mà vẫn có một phen cuồng ngạo trấn áp tất cả. Người có thể vào tranh của ta đều từng chết dưới thần ma thủ hạ của ta. Ta vốn muốn vẽ một bức bách ma đồ, nhưng mà đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 9-19. Hiện giờ thêm tên đệ đệ ma đầu này của ta, vừa hay đủ bách ma. Người cảm thấy thế nào? Đế Thích thưởng thức bức họa của mình, mỉm cười hỏi Thanh La tiên tử một câu: Rất tốt. Thanh La tiên tử cũng không biết nghĩ tới gì đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ không ngờ đại hào phóng như vậy. Sau khi kiên nhẫn ở loạn lưu hải tham ngộ chặt đứt 12 mệnh số, biến hóa tu vi trong cơ thể, Phương Hành cũng không lo mấy thế gia đó không đáp ứng đưa đồ mà mình muốn tới. Dù sao thiếu chủ nhà họ đang ở trong tay mình, đây chính là mặt hàng đáng giá. Tiên nhân của tam thập tam thiên sinh con không dễ như phàm nhân, có thể nói chỉ giống may mắn mới có thể sinh được con, quả thực giống như là trời cao ban ơn vậy. Giống như đại xích thiên xích đế có thể có 4 nam 1 nữ, ở tam thập tam thiên chính là dị loại trong dị loại, xứng đáng bị xét đánh. Tiên nhân bình thường sống mấy vạn năm, nửa đứa con cũng không có, cũng là bình thường. Vậy lấy ít làm quý, vậy cho nên dù là nơi nhân tình lạnh lùng như đại tiên giới, đối với con cái cũng rất trân trọng. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây, con đẻ ra rồi mà chết, không biết sau này liệu có lại nữa không. Đương nhiên tuy Phương Hành chắc chắn bọn họ sẽ tới, nhưng mà cũng không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Với suy nghĩ của hắn, những người này kiểu gì cũng phải châm trước một phen, sau khi ra giá rồi lại trả giá mới đưa đồ tới. Nhưng mà không ngờ chỉ tới ngày thứ 5, người của ám ảnh thiên mộng gia đã mặt lạnh mày lùng đưa 3 cân ngộ đạo trà, sau đó ngồi ở trong đại sảnh chờ Phương Hành trả người. Ám ảnh thiên sao có thể hào phóng như vậy, không phải là đùa ta chứ? Phương Hành lúc ban đầu cũng không tin, vô cùng hoài nghi, mở phong ấn hộp ngọc tinh xảo ra, sau đó mở chắp, chỉ liếc vào trong một cái liền lập tức lắp bắp kinh hãi, cảm giác được một loại lực lượng pháp tắc đập vào mặt. Loại cảm giác đó không ngờ giống như là có 10 vị thái ất thượng tiên đồng thời phóng ra khí tức về phía mình vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát mới nhìn rõ bộ dáng của lá trà. Chỉ thấy mỗi một viên lá đều dài chừng 1 thước, xanh tươi động lòng người, giống như mới từ trên cây trà hái xuống vậy. Hắn nhón lấy một chút rồi ngửi ngửi, liền ngửi được mùi thơm ngát. Ở trong tức giới lập tức có quy tắc nào đó bị dẫn động, không chờ không ngờ trở nên sinh động, giống như là bên trong lá trà này có một thân lực lượng nào đó có thể khiến cho pháp tắc của người ta cường đại hơn. Điều này khiến không khỏi nhíu lưỡi, ăn trà này vào hoặc pha trà mà uống đều không biết sẽ có hiệu quả cỡ nào. Đại khái là một cái lá trà này có thể sánh bằng mấy trăm, thậm chí là hơn 1000 năm lĩnh ngộ của tiên nhân. Vật này thần gì, chẳng trách có thể coi là một trong những mạch máu của tam thập tam thiên. Phương Hành biết sự quý giá của trà này, liền cầm mỗi lá trà để kiểm tra kỹ càng, cuối cùng lại phát hiện không ngờ đều là tam sinh trà thật, có thể cảm giác được rõ ràng pháp tắc đại đạo ẩn chứa bên trong, căn bản không thể là giả. Tiên dược ở đây rồi, thiếu chủ nhà ta đâu? Bà lão làm cùng Mộng Gia cố kiên nhẫn đợi hắn kiểm tra xong, liền lập tức một tay đè hộp ngọc quát hỏi. Nhìn bộ dạng đó của bà ta, thực sự là lo Phương Hành sau khi nhận đồ rồi sẽ đổi ý không trả người cho bà ta. Chỉ có điều vị đế tử không nói đạo lý trong lời đồn này, lúc này lại biểu hiện ra vẻ rất chú trọng đạo lý, cười lạnh một tiếng, liền vẫy tay, liền có một tấm bia đá từ sâu trong Khô Lâu thần cung bày ra. Một cột trên bia là một thượng tiên mặc giáp đỏ, khí tức suy sụp. Khi bia đá dừng lại ở giữa điện, xích sắt ở bên trên rút đi như linh xà, người lập tức ngã xuống. Tiểu Ảnh Nhi! Mộng Gia đại trưởng lão hô lên một tiếng, vội vàng chạy tới hai tay ôm lấy bảo bối của Mộng Gia bọn họ, vươn thần thức ra tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, chỉ sợ đế lưu sẽ động tay động chân trên người hắn. Có điều sau khi kiểm tra mấy lượt thì phát hiện thiếu chủ nhà mình trừ bị chút thương thế, tu vi hơi hạ xuống thì cả người vẫn hoàn hảo, không có tổn hao, không có bất kỳ cấm chế nào. Mộng Ba Ma, người mau dẫn ta đi, nơi này đáng sợ lắm. Nhất là khi Tiểu Ảnh Nhi kia gọi ra cách xưng hô mà hắn gọi từ nhỏ, Mộng trưởng lão càng yên tâm hơn, xác định trên người thiếu chủ không bị người ta hạ cấm chế, cũng không chịu thương tổn gì, cho nên mới hơi yên tâm. Cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công tác cho lão chủ nhân của Ám Ảnh Thiên rồi. Liền lạnh đùng bỏ lại một câu, dẫn theo thiếu chủ Mộng Ảnh Nhi vội vàng rời đi. Món nợ này Ám Ảnh Thiên ta sẽ nhớ kỹ. Nói giống như ta có thể quên được vậy. Phương Hành nhìn bóng dáng của bà ta rồi bật cười, bộ dáng rất là khinh thường. Cũng bởi vì Mộng Gia trưởng lão này thuận lợi đón được thiếu chủ nhà mình về rất nhanh, ngày thứ 6 Thái Nhạc Thiên Tông cầm theo 10 viên cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan đăng môn. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cầm theo 100 viên tứ cửu truyền sinh liên tử, cùng với 3 vị lão tiên tử áo bào trắng của Ám Xương Thiên cầm 3 cân thái cổ ngọc xương tới cửa, thành thành thực thực giao ra, sau đó thì mở miệng đòi người. Nhìn bộ dáng hào phóng của bọn họ, Phương Hành cảm thấy rất hoài nghi. Qua nét mặt của bọn họ lại nhìn ra, khi bọn họ giao ra ngộ đạo tiên dược trong tay, dường như cũng không hề đau lòng, thậm chí còn lộ ra chút vui vẻ. Chỉ là khi nhìn thấy các thiên kiêu sụp sụp mệt mỏi, hận ý đối với mình càng sâu hơn một tầng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hoài nghi. Trong suy nghĩ của hắn, giao ra thứ tốt trong tay của mình tất nhiên là vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Sao lại có thể hiện ra cái phong phạm vân thanh như vậy được? Nếu như tiên dược này không bị động tay động chân, vậy nhất định là bọn họ có được bồi thường nào đó. Phương Hành nhíu mày, tuy không có bất kỳ chứng cứ gì nhưng mà cũng lờ mờ đoán được khả năng nào đó. Được rồi, đều mang đi đi. Trong vẻ trầm ngâm, Phương Hành cũng nghĩ nhiều, vung tay áo bảo bọn họ dẫn người đi. Đối với sự hào phóng đầy của hắn, đám người lộc tổ vừa mới xuất quan cũng có chút lo lắng, không nhịn được hỏi thêm vài câu. Nhưng đối với điều này, Phương Hành lại vô cùng yên tâm, cười lại nói, cứ để bọn họ dẫn đi. Nhìn bộ dạng tự tin đó của hắn, đám lộc tổ dường như là có đoán được gì đó, cũng không hỏi nhiều. Phương Hành thì không bận tâm, gọi ra các tiên tướng có được tiên giác phong ấn, lấy ra mấy lá tam sinh trà, dùng tam muội chân hỏa luyện hóa, sau đó phân cho các tiên tướng. Dựa theo lẽ thường, kỳ thật ngộ đạo tiên dược đều có tính thiên hướng, ví dụ như tam sinh trà có hiệu quả nhất với tiên nhân trường ngự tiên giác biến ảo, có thể đề cao cho loại tiên giác này. Nhưng mà việc này cũng không phải tuyệt đối, trước khi nắm giữ tiên giác khác, uống trà này cũng có lợi ích tương tự, chỉ là hiệu quả so với người tu luyện loại tiên giác biến ảo thì kém hơn một chút mà thôi. Rất nhanh, một nồi tiên trà được nấu rồi, hương thơm bay ra vạn dặm. Ở trên nồi tinh khí biến ảo tựa như là ảo mộng, hít một hơi trà liền giống như là rơi vào luân hồi. Trong suy nghĩ đã qua tam sinh, trải qua bách thái, trong lòng lĩnh ngộ sinh diệt vô tận. Tuy vẫn cảm thấy uống trà không bằng uống rượu, nhưng mà nề tình nó là tam sinh trà, miễn cưỡng phá lệ vậy. Phương Hành cười to, ở trước tiên rót một hồ lô, thường cho tiểu tiên tướng Tưởng Tuần từng thủ trắc trung môn. Tiểu tiên tướng này bởi vì lúc ấy thủ vệ có công, đã được Phương Hành bù cho một đạo pháp tắc, hiện giờ trở thành người đầu tiên được ban thưởng tam sinh trà. Rồi sau đó chư tiên liền theo công huân mà Văn tiên sinh ghi lại cho họ, giống như là tiểu hài tử đứng thành hàng, từng hồ lô được phát xuống. Nhìn bộ dạng của những người đó còn chưa uống tam sinh trà mà như đã say rồi. Nói một cách chính xác, những tiên tướng này tuy thông minh thì cũng có sở trường riêng, nhưng mà luận về xuất thân, trừ mấy dị loại thần thần bí bí ở trên người có một số nhân quả ra, thì đại bộ phận đều là xuất thân thấp kém. Bằng không lúc trước cũng sẽ không lưu lạc tới mức phải tiến vào đồ phù thiên để tranh đoạt tiên mệnh. Hiện giờ bọn họ từ trên tay của Phương Hành có được tiên mệnh đã là đại tạo hóa mà ngủ mơ cũng cười rồi. Mà hiện giờ không ngờ lại có được tam sinh trà, mà chỉ có trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy để uống, lại càng giống như là tạo hóa mà trong mơ cũng không thấy. Sau khi cầm lấy hồ lô, rõ ràng đều là hắn từ sắt đá mà ai nấy hốc mắt đỏ âu. Còn có người cảm động tới rơi nước mắt, nhất là vị tiên tướng nửa người kia còn gào khóc ôm đùi Phương Hành. Bản đạo chủ nói rồi, chỉ cần các người ra sức sẽ không để các người phải chịu thiệt. Phương Hành một cước đá văng lão huynh nửa người, tự mình bưng một chén tam sinh trà, mặt mày tươi cười ra hiệu cho chư tiên. Dù lên núi đào xuống biển lừa cũng không tiếc thân này, hiệu lực cho đế tử. Chư tiên cúi đầu về phía Phương Hành, sau đó cùng uống. Trong sân tiên khí mở mịt, tinh khí bốc hơi, ở bên trong thần cung to như vậy, tiên lực quần quần. Lần đầu tiên uống tam sinh trà, hơn nữa là dùng đại đỉnh nấu ra, tất nhiên không thể khiến cho bọn họ lập tức có tu vi thái ất thượng tiên chân chính. Nhưng mà nếu ngày ngày có thể tường trà này, cộng với bọn họ khắc khổ tu hành, đạo lực lượng pháp tắc được Phương Hành phong ấn trong cơ thể bọn họ sẽ giống như là cỏ dại sinh trưởng tốt, từng ngày tăng trưởng tu vi cho bọn họ. Loại đề thăng tu vi này quả thực chính là đáng sợ. Bởi vì dưới tình huống bình thường mà nói, trong tam thập tam thiên, mấy ngàn năm thậm chí là vạn năm mới sinh ra một vị thái ất thượng tiên. Ở dưới tay Phương Hành, sau khi có pháp tắc phong ấn của hắn cùng với những ngộ đạo tài nguyên mà ở đại tiên giới đều vô cùng chân quý này, nhanh thì chỉ cần mấy tháng, chậm nhất thì cũng chỉ mấy năm thời gian là có thể chân chính xuất hiện trước mắt. Lộc Tổ và Văn Tiên Sinh đứng sau lưng Phương Hành, hai người bọn họ cũng mỗi người được một nồi. Lúc này vẫn chưa uống, nhìn các tiên tướng đứng thành hàng trong điện, hai người bọn họ lúc này cũng có chút trợn mắt cứng lưỡi, trong lòng luôn cảm thấy có một loại cảm giác không chân thực. Nhưng mà hồ lô trong tay lại đang nhắc nhở bọn họ tính chất chân thực của chuyện này, khiến bọn họ trong lòng xuất hiện một loại tư vị cực kỳ quái dị. Đây là 36 vị thái ất thượng tiên dự bị. Cũng không biết là trải qua bao lâu, hai người bọn họ mới nhìn nhau một cái, đồng thời cúi đầu cảm khái. Từ sau trận đánh ở loạn lưu hải, thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, chiến trường vực ngoại này thì trung vẫn vắng lặng không tiếng động. Bình tướng phản nghịch của thiên nguyên, tục truyền vẫn đang đóng quân ở một bờ khác của đa bảo tiên hà, thu thập rất nhiều tài nguyên chân dị hiếm thấy trong tinh vực. Có điều bởi vì do đại quân tiên giới đóng quân, động tác thu thập của bọn họ tiến triển vô cùng thong thả, mà liên quân tiên giới cũng thỉnh thoảng lại điều tra tiểu đội chính tiền, tấn công từ các phương hướng, cắt đứt động tác của thiên nguyên tu sĩ. Đấu pháp quy mô nhỏ, chém giết thường xuyên phát sinh, có thắng có bại. Nhưng mà trên đại cục, đại quân tiên giới lại biểu hiện ra sự kiên nhẫn dị thường, liên tục nửa năm vẫn không có chiều hướng điều khiển đại quân. Trận đánh của Phương Hành ở loạn lưu hải ngược lại trở thành một lần tập sát có quy mô lớn nhất ở chiến trường vực ngoại từ lúc đại quân tiên giới đi tới. Bọn họ rốt cục đang đợi gì? Phương Hành trong thời gian mấy tháng này dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đối với tu vi của bản thân, cảm ngộ pháp tắc thần thông thôi diễn của hắn đều có thu hoạch, thực lực tăng mạnh. Mà đám thái ất thượng tiên dưới trướng hắn, dưới sự trợ giúp của ngộ đạo tiên giới, thực lực tăng mạnh theo. Theo lý mà nói thì những ngày tháng thanh tĩnh này của hắn là thích nhất. Nhưng trong những ngày này, đế thích nhất mạch dường như đã trực tiếp quên mất sự tồn tại của hắn. Rất lâu vẫn không có tin gì, mà ngũ đại thế lực sau khi đón về con tin trong tay hắn cũng đều trở nên thành thực, không có một chút động tĩnh nào. Những năm tháng bình tĩnh thế này ngược lại khiến hắn càng cảm thấy không vững tâm. Đại quân tiên giới đã tới chiến trường vực ngoại gần một năm, vì sao vẫn chưa phát động tấn công đối với thiên nguyên phản túc? Liên quân tiên giới, tứ đại tiên soái rốt cục có tính toán gì? Chẳng đã cho rằng cứ giằng cõ mãi như vậy sao? Những đợt tập kích quấy rối quy mô nhỏ có lẽ có đại tiên giới chiếm thượng phong, nhưng dẫu sao vẫn vô ích đối với đại thế. Có lẽ mấy vấn đề này ở trong cao tầng của đại quân tiên giới sẽ có đáp án, nhưng mà Phương Hành trên danh nghĩa là đế tử, nhưng quan hệ với cao tầng các phương diện lại thực sự quá kém, tất nhiên cũng chỉ có thể hai mắt như mù. Hơn nữa hắn trong mấy tháng này chuyện trên tu hành thực sự không thể kéo dài, cho nên cũng chỉ đành một lòng tăng cường tu hành, chuyện khác tạm thời gác sang một bên, cứ mặc bọn họ. Nhưng khi Phương Hành quyết định muốn sống những ngày thanh tĩnh, những tiên soái đó cuối cùng cũng có động tĩnh. Phụng lệnh của Tử Huyền tiên soái, Kim Tiết thượng tiên tướng Đế Lưu tới Huyền Tinh điện nghị sự. Một ngày sau 6 tháng, một vị sứ giả từ Cửu Thiên Hàng Lâm tới trước Loạn Lưu Hải thông báo cho thủ vệ, cao giọng tuyên chỉ: Tử Huyền lão nhân gọi ta tới nghị sự sao? Phương Hành đang bế quan tu hành ở trong Loạn Lưu Hải có chút kinh ngạc. Hắn biết rằng đại quân tiên giới ở bên ngoài, bất luận là có chiến sự hay không, các Tử Tiết đại tiên tướng cùng với đám người trưởng lão, tộc trưởng các vương đều sẽ nghị sự mỗi tháng. Chỉ có điều mình mặc dù là đế tử, nhưng mà dưới tay chỉ có 300 các bộ quân. Tử Huyền tiên soái là nề mặt mình, cho nên mới cho mình một cái danh Kim Tiết thượng tiên tướng, lại không có tư cách tham gia nghị sự bậc này. Đang thanh tĩnh mấy tháng, sao hôm nay bỗng nhiên lại nhớ tới phái người đến gọi mình? Được, đi thì đi. Tuy trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng mà Phương Hành cũng không nhiều lời. Chút quy củ chim đỗ quyền này hắn vẫn biết. Đại quân trong trận, cho dù hắn và đế thích ở trên danh nghĩa đều là cấp dưới của Tử Huyền tiên soái, hiện giờ tiên soái gọi, sao cho bọn họ được lắm miệng hỏi nhiều. Rất nhanh liền gọi Văn tiên sinh, huynh đài nửa người theo mình đi, lại lệnh cho Lộc Tẩu trấn thủ Loạn Lưu Hải. Lúc Phương Hành theo sứ giả đi tới đóng quân của tiên soái, liền thấy trong Huyền Thiết đại điện thống lĩnh các phương đã ngồi đầy. Đại Xích Tiên nhất mạch tiên soái Từ Huyền đại tiên ngồi xếp bằng ở chính giữa, phía sau là một đám tiên tướng và phụ tá trực thuộc hắn. Mà ở bên tay trái hắn, Đế Thích mặc quần áo trắng ngồi xếp bằng ở đó, vị trí ở bên phải trống không. Mà hai bên thì phân biệt là thủ lĩnh Thượng Thanh Thiên, Ám Sương Thiên, Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Ám Ảnh Thiên, ngay cả Thanh La Thiên Tử cũng chiếm một vị trí. Đế Lưu điện hạ, đi vào nghị sự đi. Cửa điện, một vị tiên tướng mỉm cười nghênh đón, mời Phương Hành đi vào. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cửa đại điện, trong ánh mắt đều có vẻ oán độc, phẫn hận. Phương Hành đường đường là đế tử, hiện giờ đến đại điện nghị sự, không ngờ không có một phương thế lực nào lên tiếng chào hỏi, thực sự cũng rất khó coi. Hơn nữa, vẻ bất thiện trong ánh mắt của chư vị thái ất thượng tiên, Từ Tiết đại tiên tướng, đó cũng khiến cho hai người bọn Văn tiên sinh chột dạ. Cũng là Phương Hành coi như không thấy, mỉm cười cúi đầu chậm rãi đi vào đại điện. Ánh mắt đứt qua trên mặt của mỗi người đang nhìn hắn, không hề có vẻ tránh né, trực tiếp lạnh lùng nhìn lại. Hắn dù sao cũng là đế tử, lại ở trong trường hợp như thế này, cũng không ai dám nhìn thẳng hắn. Khi ánh mắt hắn lướt tới thì đều thản nhiên thu về, mà Đế Thích thì ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không. Phương Hành liền ưỡn ngực, giống như một con gà trống đắc thắng hiên ngang, ngồi xuống bên phải tiên soái. Nếu Đế Lưu điện hạ đã tới đây, vậy thì nhân tuyển đi sứ của Thần Tiêu Cung cũng nên định ra rồi chứ? Vẻ mặt của Từ Huyền tiên soái vẫn là bộ dáng thần du thiên ngoại, chỉ chậm rãi đào qua Phương Hành một cái, khẽ gật đầu, liền di rời ánh mắt. Đợi cho Phương Hành ngồi xuống, hắn mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng, bộ dáng hữu khí vô lực. Tiên soái nói đúng, có điều ý kiến của các vương chúng ta vẫn là như vậy. Nghe thấy tiên soái hỏi, bà lão áo lam của Ám Ảnh Thiên Mộng gia ngồi ở vị trí thứ ba bên tay phải hắn cười nhạt mở miệng nói: Tiểu nha đầu tự xưng là thần chủ đó, người khác không biết đến nàng ta, nhưng mà ta thì biết. Kỳ thực nàng ta vốn là nữ hầu bên cạnh Quảng Thành Tiên Vương, chỉ là vì lăng nhăng với một ma đầu khiến cho Quảng Thành Tiên Vương tức giận, cho nên mới bị bắt vào tiên lao. Chỉ có điều nàng này mạng lớn nên chạy thoát được, về sau nghe được có được thiên công truyền thừa của một vị thái cổ tiên tổ nào đó, thực lực tiến nhanh, dã tâm cũng theo đó mà vươn xa. Không ngờ cấu kết sinh linh thần tộc vẫn luôn không phục sự quản thúc của Tam Thập Tam Thiên, tự lập chúng thần mình đối địch với tiền giới. Chỉ bởi vì trong ngàn năm này tiên vương chinh chiến, không ai có thời gian để ý tới nàng ta, để nàng ta có chút thành tựu, lêu lồng ở tinh vực, thu phục các tiểu tiên giới, tích lũy được chút nội tình. Kỳ thực tiên đế chỉ cần vươn tay ra là có thể diệt được nàng ta rồi. Chỉ có điều nàng ta có chút khí vận, cố tình xâm nhập lúc tiên đế phong quan, cũng để nàng ta tránh được một kiếp. Hiện giờ dồn binh tướng tới thượng du đa bảo tiên hà, ngồi nhìn đại quân tiên giới và thiên nguyên phản tu giằng co, tâm này đáng chủ. Sự uy hiếp của nàng ta đối với tam thập tam thiên cũng lớn hơn một chút so với thiên nguyên, tạm thời bỏ qua cũng được, nhưng có một số điều kiện lại không thể đáp ứng. Một người trong ba vị lão tiên áo bào trắng của ám xương thiên nghe vậy cũng gật đầu nói: Mộng lão tiền bối nó có lý. Có điều với thế cục ở trước mắt mà nói, chúng ta liên hợp với thần chủ là thế ắt phải làm. Theo lão phù thấy, các loại điều kiện thần chủ đó đề xuất chỉ là có ý thăm dò mà thôi. Nếu nàng ta ra giá trên trời, vậy chúng ta trả giá dưới đất. Một số vật không quan trọng cho nàng ta cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một con kiến nhỏ nhỏ, cho dù ăn no tới mấy lại há có thể cản được bước của voi. Nhưng một số vật mấu chốt thì không thể tùy tiện đáp ứng nàng ta được. Vào thời điểm mấu chốt có thể nể mặt nàng ta một chút. Thân phận của người đi sứ không thể quá thấp, nhất định phải khiến cho nàng ta an tâm dụng binh mới được. Phương Hành vừa tiến vào, không đầu không đuôi, chợt nghe thấy mấy câu đó lại không khỏi ngẩn ra. Bà mẹ hờ này hắn rất quen. Thiên Nguyên lúc trước bị nàng ta hại cho không thành bộ dạng, có thể nói là vô địch. Hơn nữa Phương Hành cũng biết, lúc ấy giá lâm Thiên Nguyên kỳ thực chỉ là một đạo phân thân nàng luyện ra mà thôi, chân thân căn bản không biết ở tinh vực nào. Hiện giờ cũng từ trong lời nói của những người này nghe ra được, chân thân của thần chủ không ngờ ở ngay thượng du của đa bảo tiên hà, hơn nữa đang chỉ huy đại quân của thần tộc, tạo thành thế chân vạc với hai phương thế lực tam thập tam thiên và thiên nguyên. Mà chuyện giữa những người này thương nghị là kết minh với nàng ta như thế nào? Đáp ứng nàng ta những điều kiện này không sao, nhưng nếu nàng ta không chịu đáp ứng dụng binh với âm phục dương vi thì sao? Nếu nàng ta không phải kẻ ngốc sẽ không dám chọc vào đại họa này đâu. Tiếng tranh luận vẫn vang lên không ngớt, không biết ý của đế tử như thế nào. Vào lúc này Phương Hành nghĩ về chuyện của thần chủ, không để ý tới trận nghị luận giống trẻ con cãi nhau này. Từ Huyền Tiên Soái bỗng nhiên xoay người lại, có chút hứng thú hỏi một câu. Hắn mới phát hiện tất cả ánh mắt ở xung quanh đều đang nhìn về phía hắn. Ta? Ý gì thế nào? Phương Hành cũng hơi ngẩn ra nhíu mày hỏi. Từ Huyền Tiên Soái cười khẽ nói: Đại Xích Thiên, ta muốn sai một vị sứ giả tới thượng du đa bảo tiên hà, đi sứ thần tiêu cung, truyền đạt thiện ý của Đại Xích Thiên ta. Người đi sứ không cần chém giết chinh chiến, chỉ cần truyền đạt ý tứ của Đại Xích Thiên ta là được. Chính là một kiện công lớn. Trải qua thương thảo, chư vị có mặt ở đây đều cảm thấy điện hạ là người thích hợp nhất, chỉ không biết ý điện hạ thế nào. Được. Phương Hành nghe thấy vậy ngẩn ra, nhưng mà gật đầu đáp ứng ngay. Hả? Chư tiên nghe vậy đều thấy làm lạ, ánh mắt vừa sợ vừa nghi, đều nhìn về phía hắn. Phương Hành ánh mắt bất thiện lườm lại. Sao, có vấn đề gì à? Mọi người lập tức đều quay đầu đi, đồng thời lắc đầu miệng la hét: Không, không có vấn đề. Trong ánh mắt của Từ Huyền Tiên Soái cũng hơi có chút kinh ngạc, mỉm cười nói: Nếu đế tử đã đáp ứng thì được rồi. Trong khoảng thời gian này ta đã mấy lần có thư qua lại với thần chủ, mọi việc đã định, chỉ có mấy vấn đề nho nhỏ cuối cùng là chưa đạt thành thống nhất, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới quyết định dụng binh của nàng ta. Điện hạ cũng không cần phải lo, chỉ cần cầm thư của lão phu tới cho nàng ta là được rồi. Việc này mặc dù đơn giản nhưng cũng chỉ được điện hạ chính miệng đáp ứng mới được, nếu không bồn soái cũng không có tư cách cường hành yêu cầu ngươi làm chuyện này. Mình xin nghỉ tập ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.